Hữu danh, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Chu Hiểu Hiểu theo Hứa Kinh chập đi chụp bìa đôi của X ra thì tập đầu tiên của hôm nay đã ngủ cùng nhau chưa? Cuối cùng cũng lên sóng trên đài Gia Cầm. Tuy đúng 12 giờ trưa mới phát sóng chính thức nhưng từ sáng sớm đề tài đã bắt đầu xuất hiện trên đu và mắt to. Đài Gia Cầm tuy lắm tiền nhiều của, nhưng lại không chạy tuyên truyền cho. Nay ngủ, mấy, bùng nổ được như vậy đều nhờ độ nổi tiếng của dàn khách mời. Bản thân bọn họ đã mang theo lưu lượng và đề tài. Thật ra đã lâu nên hiện tại Chu Hiểu Hiểu cũng bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Cô tự nhận là một dòng nước trong của giới fan CP. Không giống với những người khác, cô mới là chủ nhân thực thụ của giới gặm đường đã trải qua vô số lần chính chủ tự đập nhà đi rồi xây lại này. Xíu mưa gió đây đã là gì? Gì chỉ lâu đài thần tiên của cô đã trồng đến 180 tầng. Không phải cũng là do sự chăm chỉ cần mẫn của cô tạo nên đó sao? Không gì có thể ngăn cản nhân nhân Trung Hoa cần cù dũng cảm. Cô sẽ mãi mãi kiên định bất di, uy vũ bất khuất. Bìa tạp chí đôi bên X ra là phần công việc chung của cả hai nên Tiểu Lạc cũng đi cùng. Hai chị em đã lâu không gặp, đương nhiên phải hàn huyên một phen. Chu Hiểu Hiểu có phần lăn tăn về địa vị của Tiểu Lạc. Nếu như nói là tỉ muội cùng ship đầm thì cũng không hẳn. Tiểu Lạc không giống với fan CP truyền thống. Cô ấy là em gái ruột của Lương Ngư. Góc độ không giống kiểu fan hâm mộ tự gắn bộ lọc như Chu Hiểu Hiểu. Cô luôn vững như bàn thạch. Không hiểu sao lại mang dáng vẻ của các bác gái mai mối cho con trai mình ở công viên. Xác định luôn Hứa Kinh chập là chị dâu, nhà mình, ông chủ chụp bìa tạp chí. Trợ lý cũng không được nhàn rỗi. Đoàn đội của Trương Mạn và Dương Kiệt Thụy mấy ngày nay đều theo dõi rất sát tình hình hot search. Còn đưa tiền đánh tiếng trước với các blogger. Nhưng cũng không thể loại trừ những kẻ thích ăn máu đen. Chỉ trực chờ bới móc được thứ gì đó xuyên tạc dẫn dắt sự quan tâm của dư luận. Dương Kiệt Thụy ghét nhất là kích ua. Biệt danh thời kỳ đầu trong giới của Dương Kiệt Thụy là chuột ổ gà. Thích gửi hẳn công hàm luật sư đến tay đối phương. Người kia không chết thì cũng bị hắn lột ra. Em trấn thủ đa bần với diễn đàn. Trương Mạn dặn dò Chu Hiểu Hiểu. Không cần để ý đến các nhóm fan riêng của hai người họ. Fan only chỉ chú ý đến tác phẩm. Đoàn kết một lòng không gây chuyện xấu gì đâu. Chủ yếu là ở các nhóm mới xuất hiện. Chị cũng không hiểu. Cái gì mà fan couple rồi. Tin tức bát quái nội bộ ấy. Em nhớ chú ý đấy. Chu Hiểu Hiểu chắc chắn là vâng lời. Cô ở sau hậu trường của nay ngủ, cũng không có hơi sức làn đạn. Trong mắt chỉ có ngồi rình diễn đàn. Không thể nào xem hết. Chỉ biết kêu khổ. Tiểu Lạc không phiền não như vậy. Cô đường hoàng mở clip ra. Còn chiếu công khai. Hô hào các thợ trang điểm nhàn rỗi cùng xem. Đạn mạc siêu dày luôn. Tiểu Lạc hết sức hưng phấn. Cô kiêu ngạo nói, a gì chứ, che hết cả mặt của anh trai với chị dâu tôi rồi. Chu Hiểu Hiểu, cho có lệ, sừng sững bất động lướt comment các diễn đàn. Kho thóc đương nhiên là cũng có vài kiểu, sóc ma mớt, gặm đường với phóng xe lăn giường. Các tay chuyên quả thực rất lợi hại, xem ít ngoài lề thôi cũng đủ phóng xe lên trời rồi. Bình thường vì đọc quá nhiều fanfic trên kho thóc nên Chu Hiểu Hiểu không thể nào nhìn thẳng vào cảnh tượng sống chung của Hứa Kinh chập và Lương Ngư nữa. Rồi, kiểu gì cũng cảm thấy giây tiếp theo bọn họ sẽ lên giường rồi. Trong đầu toàn các từ khóa, một đêm 7 lần, không xuống được giường, hay, búp bê phải rách nát, rồi, make love, kho thóc hát múa thanh bình là chuyện tốt, nhưng, chết đuối mất. Náo nhiệt được như vậy là chuyện Chu Hiểu Hiểu cũng không hề nghĩ tới. Đương nhiên là chỗ náo nhiệt của chết đuối mất, không giống bên kia lắm. Từ lúc sâu thực tế xác nhận danh sách khách mời đã bắt đầu ồn ào rồi. Bên này cũng chỉ đay qua nghiến lại mấy câu. Hợp đồng quá rõ ràng luôn. Bí mật yêu đương ẩn nhẫn 3 năm. Vừa công khai đã lên sâu xoay tiền. Cái tướng ăn gớm thật đấy. cũng không biết tin NP kia rốt cuộc là đắt đến đâu mà ngay cả công ty quản lý cũng không mua nổi. Vất vả hai vị bóp mũi bán hủ qua mặt mọi người rồi. Lúc Chu Hiểu Hiểu mới đọc đến đây cũng khá tức giận. Nhưng đay nghiến nhiều rồi cô cũng mặc kệ. Hôm nay chương trình bắt đầu phát sóng. Chu Hiểu Hiểu đi lướt bình luận theo thói quen. Phát hiện góc độ nhìn nhận vấn đề của chết đuối mất, quả là khác biệt hoàn toàn. Gánh nặng hình tượng của Lôi Mẫu nặng như này. Đi quay sâu thực tế đúng là làm khó anh ta rồi. Tính cách chùm sò quả nhiên là như vậy. Tính tình như này mà phải ở chung một phòng với Lôi Mẫu. Xem chừng không chỉ đơn giản là bóp mũi thôi đâu. Mới đầu Chu Hiểu Hiểu còn chưa hiểu. Chùm sò, nghĩa là gì? Sau đó đi tra mới biết là biệt danh NT đặt cho Lương Ngư tùy theo tâm trạng. Tâm trạng không tốt thì gọi ngư sản, tâm trạng đỡ hơn thì gọi là chùm sò, đọc nối lại là chùm sò ngư sản. Chu Hiểu Hiểu, cô phục rồi, nghĩ bụng, NT, các người quả là có tài. Đương nhiên cũng có những reply và phê phán không liên quan. Ví dụ như, La Giao Duệ ở trong này đúng không? La Giao Duệ cô ra đây. Son môi của cô là màu nào đấy? Chu Hiểu Hiểu, đồ cổ mặc là của cổ hả? Mị phải đi kiếm đồ kiểu đó thôi. Cổ mặc đẹp quá trời. La Giao Duệ với Thái Tâm Nhụy là chị em thật hay chị em plastic thế? Lầu trên không hiểu rồi. Phụ nữ đồng đảng, cười cái là hóa giải hận thù thôi. Triệu Hàn với Giản Trung Linh đúng là chẳng ăn nhập gì. Cười chết tôi rồi. Câu, diễn viên các cô lợi hại thật đấy. Kia của Triệu Hàn chân thực quá đi. Anh ta không sợ đắc tội ngọc nữ Hồng Kông à, còn ngọc nữ cái gì nữa. La Giao Duệ còn chẳng tiết chế được biểu cảm. Cô ta với Thái Tâm Nhụy tập này đúng là thánh meme, screenshot. JPG screenshot, JPG screenshot, JPG screenshot, JPG. Trong lòng Chu Hiểu Hiểu thầm xin lỗi La Giao Duệ, nhưng vẫn xếp ảnh về máy. Những bình luận liên quan đến gánh nặng hình tượng của Hứa Kinh Chập và tính cách kém của Lương Ngư là nhiều nhất. Ở mấy phân đoạn đặc sắc nhất, mùa xuân, rồi, hôn lông mày, gì đó, thái độ của các bạn, chết đuối mất, vẫn rất khí phách, một mực trả lời, giả gớm, marketing, chúng tôi không sơi, phụt, rốt cuộc sau khi lướt qua mười mấy loại bình luận về gánh nặng hình tượng của Lôi Mẫu, và tính cách kém của chùm sò, cũng có người khám phá ra tinh túy, đợi chút. Mọi người mắng nhiều vậy, không tự cảm thấy lạ à? Chu Hiểu Hiểu trừng lớn hai mắt, tập trung tinh thần, trong đầu đều là, đến rồi, góc độ gặm đường thật kỳ quái đến rồi đây. Người đó còn tiếp tục phân tích trong bài đăng, một người thì hình tượng nặng, một người thì tính tình kém, thế mà còn chấp nhận lên sâu thực tế. Hơn nữa mọi người đã xem kỹ chưa? Dù Lôi Mẫu nặng hình tượng nhưng lại rất thoải mái trước mặt chùm sò. Cái đá chân chắc chắn là phản ứng vô thức. Dù gì với kiểu gánh nặng mấy tấn của anh ta không thể làm ra được những chuyện này được. Còn nữa, mọi người đều công nhận là tính cách chùm sò kém rồi đúng không? Nhưng thật sự anh ta cũng nhẫn nại với Lôi Mẫu hơi quá rồi. Trò gì đây? Dẫn anh ta đi tìm máy quay. Chuyện ấu trĩ như vậy, mấy người cảm thấy anh ta sẽ làm sao? Chu Hiểu Hiểu xem xong CMT này, cũng không xem những phản hồi bên dưới nữa. Cô lặng lẽ đóng giao diện, hai tay đan vào nhau ghì chặt điện thoại, mặt nghiêng một góc 45 độ, nhắm mắt lệ rơi đầy mặt. Trong lòng cô đang cầu nguyện thất thanh. Cảm ơn các bạn chết đuối mất. Các bạn mới là thần, là đấng tạo hóa của các fan CP. Tinh thể đường nano dưới kính hiển vi cũng đều là do các bạn dụng tâm moi ra cả. Stylist chỉnh tạo hình và kiểu tóc cho Lương Ngư và Hứa Kinh Chập nghe thấy tiếng gào thét chói tai cười điên dại kia cũng lung lay lắm rồi. Kỳ kỳ stylist hàng đầu trong làng thời trang. Cũng không nhịn được trách cứ Hứa Kinh Chập. Hai người các cậu đã làm cái gì vậy? Phóng hỏa đốt nhà cái dạng này luôn. Hứa Kinh Chập nhìn sang cameraman đang quay mình. Bất đắc dĩ nói, cái này cô phải hỏi bọn họ. Cameraman bận ôm máy, không để ý chuyện ngoài tai, chỉ chuyên tâm quay trai đẹp. Lần này là bìa đôi, lại là chồng chồng, hàng thật giá thật, nên tạo hình của hai người như thể đang chuẩn bị hôn lễ. Sự kết hợp giữa áo đuôi tôm đen trắng không bao giờ lỗi thời. Quan trọng là còn do thương hiệu cao cấp tài trợ. Đúng như lời của Dương Kiệt Thụy, được mời đến đều là những người ưu tú nhất. Lần này thương hiệu Papa cho phép chúng ta tùy ý chỉnh sửa. Kỳ Kỳ đắc ý bảo, vậy nên tôi đã thiết kế thêm một chút cho hai người. Cô lấy hai bộ đồ ra. Hứa Kinh Chập phát hiện đây nào có phải là sửa một ít. Nếu không phải là bên ngoài còn treo túi chống bụi cao cấp, anh cũng hoài nghi làm sao mà phía thương hiệu chịu đồng ý cho được. Lương Ngư mặc áo đuôi tôm đen, nhưng không mặc sơ mi. Gần đây y tập luyện cơ bắp nghiêm ngặt nên để trần bên trong luôn. Cổ áo chữ chữ V mở rộng, để lộ phần cơ ngực đã được thoa tinh dầu. Quần không phải là loại cặp cao. Chả hiểu mấy nhà thiết kế sửa lại kiểu gì. Vị trí của nút thắt như bị lệch, gần như để lộ ra phần rìa tam giác nguy hiểm. Lương Ngư mặc quần lót chuyên dụng hình tượng cuối cùng phô ra chẳng khác không mặc gì là bao. Bộ của Hứa Kinh Chập ngược lại rất bảo thủ. Áo khoác ngoài, di lơ, sơ mi không thiếu một thứ gì. Nhưng phía dưới không phải là quần, mà là một chiếc quần tây sửa thành váy. Chúng tôi muốn sửa lại phần lông chân cho thầy Hứa chút. Kỳ Kỳ mỉm cười thân thiện dễ gần. Cô lấy ra một đôi tất chân dài với hình dáng khá kỳ quái. Cái này là để cậu mặc vào bên trong á, cách chương.